Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 11, đêm công diễn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp nào, Lâm Phương Phỉ chỉ đành ngồi im tiếp tục quê nàng vừa tham gia chương trình lại vừa tẩy não bản thân mình. Công diễn lần này chủ yếu là ghi hình 101 thực tập sinh trên sân khấu thôi. Các mentor chỉ là hỗ trợ thôi, cũng chỉ giúp tăng thêm mỹ quan cho chương trình mà thôi. Thế cho nên thợ quay phim chắc cũng cô đưa hình ảnh của các mentor lên nhiều, khả năng bị bắt ra so sánh chắc không cao. Sau khi Lâm Phương Phỉ và Úc Phi lên sân khấu biểu diễn, 101 thực tập sinh cùng lên sân khấu biểu diễn ca khúc chủ đề của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Sự thực là trang phục biểu diễn của 101 thực tập sinh này ngay từ đầu đã được thống nhất là áo sơ mi trắng cùng chân váy dây cây, nên chỉ cần đứng nguyên cũng đã cho người xem chấn động không nhỏ. Hơn nữa lần này tổ tiết mục hiển nhiên đã bỏ cả vốn lẫn gốc, cả phần đen và lời nhạc cũng khá bắt tai. Kết hợp với ánh đèn sân khấu càng trở nên lung linh hơn nữa. Rất nhanh chóng, giai điệu của ca khúc chủ đề Theo Đuổi Ánh Sáng vang lên. Bầu trời chiếu sáng thành ngân hà lóe sáng, ánh sáng từ lòng bàn tay tôi và bạn như đang tiến về phía trước con đường. Bạn nói, chúng ta đáng giá như thế nào, mỗi thứ của chúng ta sẽ không bao giờ là vô giá trị. Tôi nói, bạn đáng giá như thế nào, thời gian các bạn dành cho tôi sẽ luôn trân quý trong lòng, đường đi tới ánh sáng, sạch sẽ và thần khiến, đường đi tới ánh sáng, thanh xuân không hối hận, chi bằng trần trừ sẽ trở nên khô héo không bằng để tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ. Sân khấu bài hát Theo Đuổi Ánh Sáng kết thúc giống với như câu cuối ca khúc, cả hội trường đều bừng sáng lên. Sau khi ca khúc chủ đề được biểu diễn thành công, các nhóm thực tập sinh bắt đầu màn biểu diễn riêng của nhóm mình, hai nhóm cùng hát một bài và PK với nhau. Đầu tiên là hai nhóm đen do Lâm Vũ Phỉ phụ trách biểu diễn, sau đó là hai nhóm vocal của Úc Phi, và cuối cùng là nhóm rap do Giang Tư Ngôn phụ trách. Mỗi lần hai nhóm kết thúc màn trình diễn, những người xem trực tiếp trên khán đài sẽ bắt đầu vote cho thực tập sinh mà mình cảm thấy yêu thích và có ấn tượng nhất. Vì không để cho lời nhận xét của các mentor làm ảnh hưởng đến việc bầu phiếu của người xem, các mentor sẽ không ngồi ở khán đài và trực tiếp nhận xét các nhóm mà được đưa ra phòng VIP xem các tiết mục biểu diễn như ngồi xem trực tiếp ở khán đài. Không ngoài dự đoán của Bành Thần, chương trình không thể nào kết thúc sớm hơn 9 giờ tối được, cũng phải đến hơn 11 giờ tối mới kết thúc. Tuy nhiên trong thời gian quay, các mentor cùng người xem cũng được nghỉ ngơi 2 lần. Mặc dù thời gian quay dài như vậy cũng là một lần trải nghiệm cực khổ với tất cả mọi người, nhưng Bành Thần thấy vẫn còn tốt chán. Bởi vì trước khi bắt đầu quay nàng đã ăn tô ý rồi. Không giống Lâm Phương Phỉ và Úc Phi, phải biểu diễn nên trước đó cũng chỉ ăn hai miếng bánh nhỏ, đến khi nghỉ ngơi ở trong cánh gà đói đến mức phải nhờ nhân viên công tác mua đồ ăn. Hơn nữa buổi tối hôm nay Bành Thần ăn mặc vô cùng thoải mái, vẫn là áo hoodie, quần dài kết hợp với giày thể thao trắng, trông rất giống hình ảnh thiếu nữ thanh xuân hiền lành nhỏ nhắn. Cho nên mặc dù trong phòng quay mang theo một ít hơi lạnh, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống Lâm Phương Phỉ, lúc đầu thì thấy đói, sau lại thấy lạnh, cho tận đến khi chương trình quay xong, cả người vừa đói vừa lạnh so với chụp ảnh quay phim ban đêm còn khổ cực hơn. Sau khi công diễn đêm nay kết thúc, Tạ Du Nhiên, Tô Vũ, Hạ Tình Hòa thuộc nhóm biểu diễn bài Chiêu Bài. Thái Vân Vân, Đàm Tĩnh ở nhóm biểu diễn bài Qua Cơn Mưa Trời Lại Sáng. Cùng từ giai nghệ của nhóm rap biểu diễn Yes, Y Do đều có một số phiếu khá cao từ những người xem trực tiếp cho nên tiến nhanh vào lần công chiếu tiếp theo. Còn những thực tập sinh còn lại phải đợi sau khi chương trình được chiếu trên các đài chờ phiếu của khán giả để quyết định danh sách được chọn. Vì chúc mừng chương trình hoàn thành thuận lợi, tổ tiết mục mời cả các mentor và thực tập sinh cùng ở lại ăn bữa khuya. Mọi người ngồi đằng sau cánh gà, cãi cọ ồn ào. Không biết ai cười đề nghị, Bành lão sư, bài Tướng Thanh chị hát lần trước rất buồn cười, không biết đêm nay em có thể có cơ hội nghe lại một lần nữa không? Đề nghị này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bành Thần. Đặc biệt là những thực tập sinh ở nhóm hát rap lúc trước đã nghe Bành Thần trực tiếp hát Hí Thanh, trong ánh mắt như thể có sự mong chờ hiện lên. Đối mặt với sự chờ mong của tất cả mọi người, Bành Thần bình tĩnh bỏ đồ ăn khuya trên tay mình xuống, bắt đầu PR quảng cáo cho chương trình mới của mình. Nếu mọi người thật sự thích nghe tôi hát Tướng Thanh thế thì dạo gần đây có thể chú ý kênh hí khúc của đài chúng ta một chút, bởi vì không chừng thời gian tiếp theo tôi sẽ tham gia một kỳ của chương trình này. Mọi người, cô vừa nói cô chuẩn bị tham gia chương trình gì cơ? Bởi vì lần quay lần này kết thúc cũng khá trễ cho nên thời gian liên hoan cũng không quá lâu, không đến một tiếng đồng hồ đã kết thúc rồi. Trên đường trở về ký túc xá, Bành Thần chủ động gọi Giang Tư Ngôn quay lại nói chuyện. Giang Tư Ngôn thấy vẻ mặt thần bí của Bành Thần, còn tưởng Bành Thần chuẩn bị thông báo với hắn chuyện quan trọng, cuối cùng sự thật đã chứng minh là hắn đã nghĩ nhiều quá. Bành Thần chỉ đơn giản thấy dù sao cũng mượn hắn 5 vạn tệ, hiện giờ cũng đã có chương trình mới, cũng nên nói cho Giang Tư Ngôn một tiếng. Bành Thần, Giang lão sư, nếu có cơ hội làm việc bên chương trình Hy Khúc, đầu tiên ta sẽ trả ngài cả tiền vốn lẫn tiền lãi. Giang Tư Ngôn thuận miệng nói, không có việc gì, không vội. Bành Thần, cũng không phải việc gì, chỉ là thông báo với anh một tiếng thôi. Thế thì chúc Giang lão sư ngủ ngon. Giang Tư Ngôn nhìn Bành Thần đóng cửa phòng, vốn đang định hỏi Bành Thần gần đây có vẻ không có việc gì làm, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng không định xen vào việc của người khác nữa. Bởi vì đài truyền hình này cũng là đài truyền hình của thành phố này, cho nên Bành Thần sau buổi quay đó thì liền trở về nhà. Sau khi trở về nhà thì ngủ một mạch đến chiều mới dậy, sau khi rời giường thì gặp mặt chủ nhiệm Hải. Địa điểm hẹn gặp mặt ở quán cà phê bên cạnh đài truyền hình. Hải chủ nhiệm đúng giờ xuất hiện ở quán cà phê, bởi vì ở trong tưởng tượng của hắn, gặp mặt với những nữ minh tinh như Bành Thần, chờ một tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Kết quả không nghĩ tới lúc hắn mới vào quán cà phê, nhân viên đã nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói có tiểu thư họ Bành ngồi chờ hắn ở bàn 1101 bên cạnh cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Hải chủ nhiệm đã xem qua video Bành Thần hát tướng thanh, lúc ấy cảm thấy này cô gái này lớn lên khá xinh đẹp. Hôm nay nhìn thấy người thật, phát hiện người thật so với người trên video còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa khác với các nữ minh tinh trang điểm ăn mặc quần áo cầu kỳ, quần áo của Bành Thần hôm nay cũng hợp với mắt nhìn của hắn hơn. Cũng chỉ mặc một bộ quần áo thể dục màu vàng sạch sẽ đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa cao nửa đầu, lộ trán và khuôn mặt nhỏ nhắn. Dù sao Hải chủ nhiệm càng thấy càng vừa lòng. Bành Thần biết mấy người ở độ tuổi như Hải chủ nhiệm cũng không có thói quen uống cà phê, cho nên nhờ nhân viên trong tiệm đưa cho ông một cốc trà ô long. Nóng, không thêm đường. Hải chủ nhiệm uống một ngụm, biểu tình càng thêm vừa lòng. Hai người vốn dĩ đối với lần hợp tác lần này vô cùng có thành ý, hơn nữa hôm nay gặp mặt nói chuyện cũng rất hợp nhau, vì thế việc ký hợp đồng cũng rất nhanh chóng được quyết định. Cát xê lần này so với Bành Thần nghĩ còn cao hơn 2 phần. Lúc Bành Thần rời khỏi quán cà phê đang vô cùng cao hứng, tuy nhiên đến buổi tối nhìn thấy hot search nàng lại không cảm thấy cao hứng nổi nữa. Bởi vì không biết ai đã đem hình ảnh nàng và Hải chủ nhiệm gặp mặt ở quán cà phê đưa lên mạng. Không chỉ thế người chụp còn cố ý điều chỉnh góc độ chụp, vì thế vốn là lần gặp gỡ bình thường, nhưng nhìn thêm ảnh chụp thì càng giống với hẹn hò hơn. Hơn nữa Hải chủ nhiệm nhìn qua còn có bụng bia, vẫn là một ông chú địa trung hải, tuy rằng trông mặt mà bắt hình dong cũng không quá đúng, nhưng những ai nhìn thấy hình ảnh Bành Thần cùng Hải chủ nhiệm hẹn hò không phải là do nàng coi trọng mặt của người ta. Nếu không nhìn trúng mặt của Hải chủ nhiệm, vậy chỉ có thể là nhìn trúng tiền của Hải chủ nhiệm. Vì thế mấy tấm ảnh này được một người có tâm đưa lên mạng anti. Fan của Bành Thần lập tức lên mắng chửi. Bành trà xanh lại bám vào người nào giàu có hả? Nam có tài nữ có nhan sắc tuyệt phối tuyệt phối. Tuổi của người này cũng có thể làm cha của Bành Thần rồi. Không thể không nói khẩu vị Bành Thần cũng khá nặng đó, hình ảnh này khiến cho tôi thấy không khỏe, nếu trở về trước năm 1945 ta sẽ nói cho đồng bào ta về tác hại của việc biết nhìn ảnh. Bành Thần nhìn thấy mấy cái bình luận này cũng chỉ cảm thấy hơi chán đời, nhưng có người nhìn thấy mấy cái bình luận này đang tức phát điên lên rồi. Người này không phải Hải chủ nhiệm mà là con gái của Hải chủ nhiệm. Là con người của thế hệ mới, thế hệ bắt sóng 4G. Tai tiếng của Hải chủ nhiệm và Bành Thần mới hot trên Weibo, con gái của Hải chủ nhiệm đã phát hiện. Mắng Bành Thần thì con gái của Hải chủ nhiệm có thể nhịn, thậm chí chính nàng đôi khi đều nhịn không được còn nặc danh mắng vài câu, nhưng mà khi thấy mắng cha ruột của mình thì sao có thể nhịn. Thấy thế nên con gái của Hải chủ nhiệm liều mạng bênh vực cho ông cha già nhà mình. Mắng xong liền gọi điện thoại mắng Hải chủ nhiệm. Cha, cha và Bành Thần tại sao lại như thế này thế? Không phải con đã nói với cha rằng cô ta không hề biết hát tướng thanh sao, sao cha còn chạy đi tìm cô ta làm gì? Cha không biết là chuyện cha gặp Bành Thần ở quán cà phê đã bị người ta phát lên mạng rồi, hiện tại trên mạng đều nói quan hệ của hai người không chính đáng. Hải chủ nhiệm vừa nghe thế liền cảm thấy tức giận. Ta và Bành Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có đùa, người ta trẻ tuổi như thế, sao có thể nhìn chúng lão già như ta được. Con gái của Hải chủ nhiệm, .. cha chả lẽ bị Bành Thần tẩy não rồi à? Đại Hải nhìn thấy hot search cũng thấy lửa giận công tâm, một bên giận còn một bên lại tự trách. Bởi vì hôm nay người nói chuyện hợp tác cùng với Bành Thần không chỉ có mình ông mà còn có trợ lý nữa, nhưng bởi vì nhà cậu có chút việc cho nên việc của Bành Thần hôm nay cậu không tham gia được. Cậu nhìn thấy ảnh chụp càng cảm thấy vô cùng tự trách, cảm thấy nếu lần này có mang theo người khác nói không chừng loại chuyện như thế này cũng sẽ không xảy ra. Bành Thần, không cần lấy sai lầm của người khác để trừng phạt mình, người ta cố tình muốn bịa đặt thì cho dù bác có mang người đi cũng chả thay đổi được gì, người ta sẽ không bịa đặt được sao? Đại Hải, vậy cứ tiếp tục để việc này tiếp tục tuyên truyền sao? Bành Thần nghĩ một lúc rồi nói, như thế này đi, em đi gọi điện thoại cho Hải chủ nhiệm, bảo ông ý liên hệ với người phụ trách official Weibo của kênh Hí Khúc, bảo bọn họ phát Weibo tuyên truyền lần hợp tác lần này đi. Đại Hải rất nhanh chóng đi gọi điện thoại. Bên kia Hải chủ nhiệm cũng tận lực nói chuyện điện thoại không quá nửa giờ, official Weibo của kênh Hí Khúc liền tuyên truyền việc hợp tác cùng Bành Thần. Bành Thần tiện tay xe Weibo này, sau đó bình tĩnh nói. Diễn viên mới của bộ môn Tướng Thanh sẽ cho mọi người nghe bài Tướng Thanh kẻ bịa đặt thì đừng làm người nữa, cách chương.